Tiên ma đồng tu, chương 516, chính trị quan hệ thông gia. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nữ nhân bát quái chi tâm là khủng bố lại đáng sợ, bất luận là nhân loại sống mấy trăm năm nữ tử, hay là bạch hồ nhất tộc sống mấy ngàn năm nữ nhân, các nàng cũng mưu cầu danh lợi cùng bát quái, nhất là đối nam nữ trẻ tuổi ở giữa tình yêu bát quái, càng là các nàng đều muốn đào sâu đối tượng. Yêu tiểu phu nói lên nửa năm trước tại Thương Vân Sơn, Lưu Ba tiên tử cố ý đem đệ tử của mình Bách Lý Diên hứa cho cái này Thương Vân môn tiểu đệ tử Diệp Tiểu Xuyên, lập tức nhượng chu vi 10 cái chính đạo tiên tử tiền bối cũng không an phận, những thứ này tiên tử trong, trẻ tuổi nhất cũng là đã sống 200 tuổi, thế nhưng trong nội tâm bát quái chi hỏa như trước không có dập tắt, nhao nhao gom góp tới đây cùng Lưu Ba tiên tử nói xong rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe chu vi các trường lão khác tiền bối đều là vẻ mặt cười khổ. Nhưng chứng kiến ngồi ở ngọc cơ tử dưới tay phiêu miễu các chủ quan thiếu cầm cũng chen vào vài câu miệng về sau, những cái. Kia nam trường lão đã biết rõ, không có cách nào khác cùng những thứ này nữ nhân so đo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hảo hảo phấn khích tỉ thí không nhìn, ngược lại đi đàm luận một đôi nam nữ trẻ tuổi nam nữ hoan ái, còn thảo luận vô cùng nhiệt liệt cũng điên rồi. Đến nơi này cái niên kỳ nữ nhân kỳ thật đối với chính mình trước kia qua lại cùng đời sau nửa đời cơ bản cũng xem vô cùng phai nhạt, các nàng so sánh hứng thú với đời sau đệ tử trẻ tuổi bồi dưỡng, y bát truyền thừa tổ sư truyền thừa cơ nghiệp, đúng là vẫn còn cần người trẻ tuổi đi thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nam nữ trẻ tuổi đệ tử ở giữa tình yêu cùng hôn nhân, đúng lúc là phù hợp những thứ này hư không cô đơn lạnh lẽo mấy trăm năm lão nữ nhân tâm lý, trở thành các nàng lén lớn nhất đề tài nói chuyện. Cửu Hoa Sơn Tiêu Dao Động Thanh Hà tiên tử than thở nói. Ta cái vị kia đại đệ tử chính là lần trước Đoạn Thiên Nhai đấu pháp tiến vào trước 20 cường Tần Lam, năm nay niên kỳ cũng không nhỏ, cũng gần trăm tuổi, đối với chính mình trung thân đại sự một chút cũng không nóng nảy, mỗi lần nói nàng, nàng cũng không bình tĩnh nói mình cả đời không lấy chồng, thật sự là để cho ta bất đắc dĩ a, tiểu đệ của ta Tử Diệp Nhu tựa hồ cũng không có lòng này tư, các ngươi nói người tuổi trẻ bây giờ đều là làm sao vậy, vì sao đối tình yêu nam nữ một chút cũng không quan tâm. Chẳng lẽ muốn cùng chúng ta một dạng, cả đời cô đơn sống qua ngày phải không? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thanh Hà tiên tử mà nói, lập tức đưa tới chu vi rất nhiều tiên tử cộng minh, đệ tử của các nàng phần lớn là nữ đệ tử, hầu như không có một cái nào là đèn đã cạn dầu, hơn nữa mỗi cái mắt cao hơn đầu, giống như nam nhân căn bản là vào không được các nàng pháp nhãn, khiến cái này làm sư phụ thật sự là... Toái nội tâm, một người trung niên phu nhân bộ dáng đối với một thân áo tím, hơi hơi mập ra Tử Vi phái trưởng môn Tử Ngọc tiên tử nói. Góc truyện audio.com, hay là Tử Ngọc sư thì có phúc khí, gần nhất ta nghe nói, sư tỷ môn hạ xuất sắc nữ đệ tử Thường Tiểu Man sư điệt cùng Thương Vân môn Xích Viêm sư huynh môn hạ Triệu Vô Cực sư điệt tựa hồ tình đầu ý hợp, chẳng biết lúc nào có thể lấy thượng một ly rượu mừng a, ta mấy vị kia không nên thân nữ đệ tử cơ bản không báo hy vọng gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tử Ngọc tiên tử mỉm cười, về đệ tử của mình Thường Tiểu Man với ý Triệu Vô Cực chuyện này, nàng vẫn tương đối hài lòng, tuy nói Triệu Vô Cực tướng mạo không được tốt lắm a, có thể tu chân giới song tu đạo lữ ai xem tướng mạo a, hàm hàm hậu hậu, người cũng chất phác, sư thừa Xích Viêm đạo nhân, lại là xuất từ danh môn đại phái, là tuyệt đối lương ngẫu nhiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lời nói bị đẩy ra, lại vừa vặn mượn cơ hội hỏi một chút Xích Viêm lão gia hòa này, chính mình dù sao cũng là nhà gái, cũng không thể thượng cột lấy lại. Chứng kiến bên cạnh Xích Viêm đạo nhân giả vờ ngây ngốc đang cùng Âu Dương Bôi đối với trên lôi đài đệ tử đấu pháp chỉ trỏ, Tử Ngọc tiên tử nhân tiện nói. Xích Viêm sư huynh, không biết ngươi đối với ta và ngươi đệ tử ở giữa cảm tình có ý kiến gì không? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Xích Viêm đạo nhân gượng cười vài tiếng, nói. Vô Cực chuyện này ta không nhúng tay vào, chỉ cần hắn thích là được. Một bên yêu tiểu phu trêu ghẹo nói. Xích Viêm, lời không thể nói như vậy a, ngươi dù sao cũng là làm sư phụ, bởi vì cái gọi là danh không tránh tất ngôn không thuận, người trẻ tuổi huyết khí phương cương, nếu truyền ra cái gì dèm pha, vậy cũng sẽ không tốt. Vô Cực cùng Tiểu Man hai cái này hài tử ta đều gặp, đều là hảo hài tử, nếu như hai cái hài tử tình đầu ý hợp, vậy chuyện này hay là sớm chút định ra đến đây đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Xích Viêm đạo nhân còn chưa mở miệng, Ngọc Cơ Tử đã nói bảo, nói. Tiểu phu tiền bối nói rất đúng, ngày mai đấu pháp nghỉ ngơi một ngày, Xích Viêm sư đệ, ngươi ngày mai liền cùng Tử Ngọc sư muội trao đổi việc này, hãy mau đem Vô Cực cùng Tiểu Man chuyện này định ra đến đây đi. Xích Viêm đạo nhân thần sắc khẽ động, hơi hơi mỉm cười gật đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chuyện này nếu như trưởng môn sư huynh hỏi tới, vậy nhất định phải được tốc chiến tốc thắng. Xích Viêm đạo nhân suy tính là của mình đệ tử thời gian tới mấy trăm năm hạnh phúc, mà Ngọc Cơ Tử thì là cân nhắc Triệu Vô Cực cùng Thường Tiểu Man kết hợp có thể cho Thương Vân môn mang đến bao nhiêu chỗ tốt. Có thể đoán được thời gian tới vài thập niên, sẽ là Thương Vân môn cùng Huyền Thiên Tông giao phong kịch liệt nhất thời gian, lúc này nhất định phải muốn lôi kéo một ít chính đạo trong môn phái nhỏ đứng thành hàng, về sau nếu quả thật một lần nữa tổ chức chính đạo hội minh, những thứ này trong môn phái nhỏ sẽ là một cổ không thể bỏ qua lực lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tử Vi phái luôn luôn trung lập, nếu như Triệu Vô Cực cùng Thường Tiểu Man kết hợp liền cùng Thương Vân Môn đã trở thành thân gia, tựa như hiện tại Thương Vân Môn cùng Lang Gia Tiên Tông quan hệ, đến lúc đó chính đạo hội minh thượng, Tử Vi phái cho dù muốn bảo trì trung lập chỉ sợ cũng phải âm thầm hướng Thương Vân Môn bên này nghiêng, cái này vậy là đủ rồi. Gocchuyenaudio.com Thường Tiểu Man cùng Triệu Vô Cực chuyện này cứ như vậy dăm ba câu quy định sẵn xuống dưới, mà mở ra lời này đầu nhân vật chính Diệp Tiểu Xuyên, giờ phút này vẫn còn ở trên lôi đài ra sức chém giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bóng kiếm lập lòe tàn ảnh bảo tồn, đối mặt Diệp Tiểu Xuyên khoái kiếm điên cuồng công kích Lam Thất Vân vậy mà kiên trì được cũng không có như nửa năm trước Hồ Đạo Tâm như vậy, tại dưới khoái kiếm bị xanh xanh kéo suy sụp. Trong đó nguyên do thứ nhất là Lam Thất Vân tu vi quả thật không tệ, nàng tự phụ là có tiền vốn cùng lực lượng. Thứ hai, trong tay nàng liệt diễm kiếm linh lực cũng không phải Hồ Đạo Tâm linh trước có thể đánh đồng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Vô Phong kiếm linh lực tại liệt diễm kiếm hạ, lấy không đến nhiều ít chỗ tốt, nếu như Diệp Tiểu Xuyên cùng Lam Thất Vân đều là linh tịch cảnh giới, Diệp Tiểu Xuyên nhất định sẽ thắng, Diệp Tiểu Xuyên không có đạt tới linh tịch cảnh giới, liền không cách nào tìm hiểu tật phong kiếm ý, chỉ có thể một mặt dựa vào cường đại kiếm thế cùng linh động quỷ dị bộ pháp tấn công mạnh. Diệp Tiểu Xuyên bắt đầu tưởng tượng chỉ cần tấn công mạnh Lam Thất Vân một canh giờ, đoán chừng nàng cả đầu cánh tay đều nâng không nổi đến, sau đó chính mình nhẹ nhõm lục tìm thắng lợi trái cây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, theo thời gian dần dần đẩy mạnh, hắn đột nhiên phát hiện chính mình đúng là vẫn còn xem thường liệt diễm kiếm uy lực. Chuôi này bồng lai đảo thế thế đại đại tương truyền hỏa hệ thần binh quả nhiên có nó chỗ hơn người. Lúc mới bắt đầu, đối mặt chính mình khoái công, Lam Thất Vân hầu như không có bất kỳ trở tay chi lực, chỉ có thể bị ép buộc đem liệt diễm kiếm vũ kín không kẽ hở thủy dội không vào, dùng cái này đến ngăn trở mình lăng lệ ác liệt thế công. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hiện tại lại đảo ngược Diệp Tiểu Xuyên không có đợi đến Lam Thất Vân mềm nhũn kỳ, mà là đợi đến Lam Thất Vân phản công. Lam Thất Vân một bên ngăn cản Diệp Tiểu Xuyên điên cuồng tiến công, một lần thúc dục chân nguyên rót vào liệt diễm kiếm, từng đạo hỏa xà bắt đầu theo trên thân kiếm tật bắn ra, cổ cổ sóng nhiệt mang tất cả toàn bộ lôi đài, Diệp Tiểu Xuyên bởi vì muốn tránh né những cái. Kia hỏa xà tiến công bộ pháp để lại chậm, Lam Thất Vân nắm lấy cơ hội, hét giận dữ một tiếng, mấy đạo hỏa xà ngưng tụ thành hình, trực tiếp đem Diệp Tiểu Xuyên chấn khai ba trường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.